Xin chào, ta đây là nữ phụ. Chương 98, 98, tiên truyền phim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Cảnh Phong có chút bất ngờ. Ở đâu? Trong thành phố thôi. Tôi có thể hỏi là ai không? Bà nhỏ trong nhà bỏ nhà đi bụi. Hôm nay mới phát hiện ra. Lý Cảnh Phong hơi ngẩn người một lát. Từ khi nào trong nhà Mạnh Hạo Tuấn lại có phụ nữ vậy? Sao anh lại không biết? Khoan, Mạnh Hạo Tuấn vừa nói gì nhỉ? Bà nhỏ. Lý Cảnh Phong lục lọi trong trí nhớ, cuối cùng cũng biết bà nhỏ trong lời Mạnh Hạo Tuấn là ai. Cô bé người Mông đó à? Học nhảy cấp, còn đậu thủ khoa y dược không nói không rằng liền vào đây. Có cãi nhau một chút bỏ đi một tuần rồi. Lý Cảnh Phong cạn lời. Cậu làm người giám hộ kiểu gì mà người ta bỏ đi một tuần mới phát hiện vậy hả? Đang phiền lắm tìm hay không tìm? Tìm đương nhiên tìm. 16 tuổi có thể đậu thủ khoa, tôi muốn đào người. Xung quanh cậu còn chưa đủ nhân tài à? Nhân tài thì đủ nhưng mà vẫn muốn nhiều hơn. Được rồi, tôi sẽ nói trác nghiêm tìm. Cảm ơn. Mặc kệ bên ngoài kia là ai gặp phiền phức, ai vướng vào rắc rối tại căn nhà nhỏ bình yên của mình. Trần Tiết ngày ngày dạy võ cho con trai và Chí Hùng. Cô phát hiện ra con trai cô đúng là không hổ danh hai chữ thiên tài. Thằng bé cứ như một chiếc máy photo vậy. Mỗi một động tác mà cô làm, thằng bé đều làm lại y như đúc, không hề sai sót. Cô vừa phấn khích vừa tự hào thơm thơm khắp gương mặt bánh bao mũm mĩm của con trai mình. Cục cưng của mẹ, con đúng là thiên tài mà. Con của mẹ có khác giỏi quá xá. Nhóc được mẹ khen đương nhiên là vui vẻ vô cùng. Mỗi ngày đều được học võ cùng mẹ. Ban đầu nhóc còn sợ nếu mình biểu hiện tốt quá mẹ sẽ sinh nghi. Nhưng nhóc phát hiện nếu nhóc làm tốt thì mẹ càng vui hơn. Cho nên nhóc không có giấu năng lực ghi nhớ thần sầu của mình nữa. Kết quả mẹ đúng thật rất cao hứng, còn cảm thấy tự hào về việc nhóc thông minh hơn người. Nếu mẹ đã thích có một đứa con trai thiên tài như vậy, nhóc sẽ suy nghĩ về việc dần để lộ bản thân cho mẹ biết. Đương nhiên không thể vội vã. Cái gì nên lộ nhóc sẽ lộ, cái gì nên giấu cũng sẽ giấu. Chí Hùng thì không cảm thấy bất ngờ gì. Cũng không cảm thấy mình học chậm hơn so với cậu chủ nhỏ thì có gì mất mặt. Bọn họ đều biết cấu tạo não của cậu chủ nhỏ không giống người thường bọn họ. Cho nên cậu càng nỗ lực hơn để theo kịp nhịp độ của mợ chủ và cậu chủ. Hôm nay Trần Tuyết nhận được điện thoại của anh hai. Quan Vũ nói với cô bộ phim Mùa Dã Quỳ sẽ được lên sóng vào cuối tuần sau, cho nên bọn họ sẽ bắt đầu cho việc tuyên truyền phim. Đầu tiên Trần Tiết chọn một bức ảnh tạo hình Lưu Nhã Uyên trong phim, sau đó đăng lên QiMi để tuyên truyền. Chào cô gái, mong cô rực rỡ như đóa dã quỳ. Trong ảnh một cô gái ăn mặc thời thượng, đúng khí chất một tiểu thư nhà giàu tranh xả, đang chụp ảnh với con đường hoa dã quỳ nở rộ. Những đóa hoa màu vàng rực rỡ như ánh mặt trời cùng với bộ váy màu lam thanh lịch. Nắng vàng óng ả, mây trời trong xanh. Một bức tranh ngập tràn sức sống và tươi mới. Bởi vì cái kết của Lưu Nhã Uyên trong phim không có hậu cho lắm, cho nên cô quyết chọn bức ảnh tươi đẹp nhất. Cũng mong là nhân vật này của cô cũng sẽ thành công rực rỡ như những đóa dã quỳ kia. Ảnh vừa đăng lên, fan hâm mộ của cô bị bất ngờ. Trước đó bọn họ cũng không có nghe thông báo gì về việc cô có phim mới sắp ra. Khi nhìn đến tên đạo diễn họ càng điên cuồng hơn. Trời ơi, chị đẹp đóng phim của Trương Quan Vũ luôn kìa. Má ơi, đỉnh dễ sợ, hóng hóng hóng. Niệm Phong sao mà giấu kỹ quá vậy trời. Phim này chị nhà mình nhận khi Niệm Phong còn chưa mua lại thiên hà á. Trời ơi, tạo hình tiểu thư sang xịn mịn quá. Đẹp nhất cái nách, tôi thích tạo hình này ghê. Trang phục có vẻ được đầu tư bài bản quá. Bà đẹp mà mặc cái rẻ rách hay đóng ăn mày cũng đẹp tất. Đóng tiểu thư nhà giàu càng hết nấc. Khi nào thì phim chiếu vậy các tình yêu ơi? 20 giờ mỗi ngày trên kênh BVT1 của đài MMC á, tuần sau bắt đầu chiếu rồi. Sao men biết rõ quá vậy? Xem lịch chiếu ở đâu vậy men ơi? Vào trang chủ của MMC đó bạn. Nếu bạn u mê chị yêu nhà mình thì ghé fan club của bọn mình nha. Cày rating cho nữ thần thôi mấy má ơi. Hích vừa lướt qua QiMi của đoàn phim. Trong phim chị mình chỉ là nữ hai thôi. Khóc thành một dòng sông. Nữ hai hay nữ ba cũng không sao bạn ơi. Chỉ cần chị nhà mình có thực lực, về sau chúng ta cùng chị tiến về phía trước. Tài khoản Quimi của đoàn phim Mùa Dã Quỳ cũng bắt đầu đăng bài tuyên truyền. Các diễn viên trong đoàn cũng chia sẻ tương tác với nhau. Để chuẩn bị cho phim lên sóng, dàn diễn viên chính cùng tham gia một game show. Game show này quay ngoài trời cho nên sáng sớm Linh An và chú Bảy đã đến biệt thự đón cô. Hích hích, sáng giờ mạng bị hư giờ mới up the sea. Cách chương.